Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1389. Dạy nữ ma đầu buông xuống chấp niệm. Chương 1386. Dạy nữ ma đầu buông xuống chấp niệm. Thời gian rất nhanh, một năm mới sắp đến. Giang Hạo hơi xúc động, mình sắp 221 tuổi, hôm nay tháng 12, muốn sớm tiến về Hoàng Thành, đi qua muốn gần 2 tháng, mà thi đấu là vào tháng 2 trung tuần, hiện tại đi qua không sai biệt lắm, bởi vì nhiều người, cho nên chỉ có thể mượn dùng phi hành pháp bảo, hoặc là truyền tống trận pháp, tính toán thời gian, chính là chừng 2 tháng, danh sách cũng đi ra. Danh ngạch có hạn, căn bản là một mạch hai người. Đoạn Tình Nhai chính Giang Hạo, Lâm Chi, Trình Sầu, Tiểu Y, Chân Chân đều đi, danh ngạch liền chiếm xong. Có chút không ổn, bất quá xin chỉ thị Bạch Dịch sư huynh. Hắn nói có thể, đó chính là có thể. Bạch Nguyệt Hồ cũng là hai người, là Triệu Huynh Tuyết cùng Chu Thiền Sư Tỷ. Những này người thực lực đều không kém. Đáng giá cao hứng là Man Long tham gia, như thế Giang Hạo liền đem quản lý nhiệm vụ giao cho hắn. Bây giờ Man Long vũ hóa trung kỳ, Giang Hạo cũng tại mấy tháng này tấn thăng, chủ yếu là thứ 9 đã vũ hóa hậu kỳ. Đương nhiên Man Long mặc dù cường đại, nhưng không có tranh đoạt thủ tịch ý nghĩ. Hắn biết mình không phải là đối thủ. Một nhóm khoảng 30 người, Giang Hạo cùng Man Long tu vi cao nhất, tông môn thật đúng là không lo lắng bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn. Lúc này bọn hắn đứng tại phi thuyền trên, khá lớn phi hành pháp bảo, mỗi cái người đều có một gian phòng, là cự linh tộc bảo vật. Bây giờ Giang Hạo trưởng quản, lần này đi Hoàng Thành cũng có hai cái cự linh tộc. Bọn hắn hôm nay tại tông môn cũng là đệ tử thiên tài. Cho nên dựa theo bình thường chọn lựa, bọn hắn có hai cái hợp tình hợp lý. Cùng tông môn cáo biệt về sau, Giang Hạo liền điều khiển phi hành pháp bảo bắt đầu hướng Hoàng Thành phương hướng mà đi. Bong tàu bên trên, Giang Hạo nhìn xem những này người mới lạ bộ dáng, cũng không hề để ý. Sư huynh, chúng ta cứ như vậy bay thẳng đi qua sao? Man Long hỏi. Giang Hạo nhìn hướng đối phương nói, bằng không thì đâu, trên đường kỳ thật ủng hộ nguy hiểm. Man Long nhắc nhở. Giang Hạo suy tư chốc lát nói, vừa vặn để bọn hắn lịch luyện một chút. Nói hắn nhìn hướng bong tàu lên mọi người. Man Long có chút ngoài ý muốn, nhưng Giang Hạo nói có thể, vậy liền có thể đi, ta sẽ cố gắng xem trọng bọn hắn. Man Long trịnh trọng nói. Giang Hạo gật đầu. Như thế Man Long liền rời đi, để Man Long gọi mình sư huynh, ít nhiều có chút không quen, bất quá đã đối phương nguyện ý, vậy cứ như vậy đi. Giang Hạo quay đầu nhìn hướng Trình Sầu bọn hắn, lúc này Lâm Chi cùng Tiểu Y chính nhìn xem Chân Chân. Chu Thiền Sư Tỷ cũng dẫn người tới, nàng cũng thích vô cùng đứa trẻ này, vũ hóa sơ kỳ. Giang Hạo nhìn xem Chu Thiền Sư Tỷ có chút cảm khái. Theo lý thuyết trung kỳ không tính nhanh, thậm chí đều có thể hậu kỳ. Đáng tiếc Chu Thiền Sư Tỷ cũng không mưu cầu danh lợi tu luyện. Lúc này Hàn sư đệ, tu vi khả năng đều cao hơn chính mình, người rất có nhàn hạ thoải mái. Giang Hạo bên người đột nhiên xuất hiện một người, quen thuộc mùi thơm, để Giang Hạo biết được người tới. Tiền bối nói đùa, sau đó hắn nhảy lên đi vào thuyền chỗ cao nhất, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem người phía dưới. Hồng Vũ Diệp tự nhiên đi theo lên, phía trên Giang Hạo sớm đã cất kỹ cái bàn, đi lên liền bắt đầu pha trà. Ta còn tưởng rằng tiền bối phải chờ ta đến lại xuất hiện. Giang Hạo cho đối phương rót một chén, trà nói, nhìn xem nam bộ. Hồng Vũ Diệp nhìn xem phía dưới nói, tựa hồ bởi vì duyên cớ của ngươi, Thiên Âm Tông chung quanh đã không có cái gì cường đại tồn tại. Cổ Kim Thiên đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cảm thấy e ngại. nhưng phàm là lúc kia người đến gần, cũng không dám lại đến Thiên Âm Tông, cho dù là chung quanh cũng là như thế, sợ cái kia người đột nhiên xuất hiện, nghĩ như vậy đi cũng không thể. Giang Hạo cũng rõ ràng cái này, cười khổ nói, huyết trì cơ bản sẽ không chủ động xuất hiện, trước mắt là như thế, về sau cũng không biết. Về sau, Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo cảm khái nói, từ từng tái phương diện, ta biết cổ kim thiên thực lực, so bình thường cường giả đều muốn đáng sợ, huyết trì khốn không được hắn, bây giờ hắn là vì ác niệm mà dừng lại ở bên trong. Nếu như có một ngày, hắn dung hợp ác niệm, thậm chí dung hợp huyết trì, như vậy hắn liền có thể thoải mái đi tới. Dạng này cường giả, làm ra chuyện gì đều có thể. Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mi mắt, uống trà. Vậy ngươi dự định ứng đối như thế nào? Giang Hạo lắc đầu, không có cách nào ứng đối. Chỉ có thể mau chóng tăng cao tu vi, hoặc là tìm một cái có thể tới cân nhắc người. Không nghĩ tới dùng ngươi suối quẩy hạt châu, ngăn cản hắn tiến độ. Hồng Vũ Diệp hỏi, không có, Giang Hạo chân thành nói. Cường giả như vậy ta không thể nào hiểu được. Lấy trước mắt đã biết lực lượng đi đối phó không biết cường đại. Đừng nói là không có hiệu quả, dù là có hiệu quả ta cũng không nhất định khống chế. Mà một khi không có hiệu quả, chẳng khác nào làm tức giận đối phương. Đến lúc đó để ác niệm chiếm cứ quyền chủ động, liền đều xong, ta còn tưởng rằng ngươi có vô địch chi tâm, cảm thấy cường giả nên từ cường giả mình phát triển, lại thế nào mạnh lên cũng so ra kém ngươi mạnh lên tốc độ. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống nói, tiền bối nói đùa, ta mới vũ hóa trung kỳ tu vi, mạnh hơn ta người nhiều như vậy. Giang Hạo vừa uống trà bên cạnh khiêm tốn nói, mà lại vãn bối không có vô địch chi tâm, thường xuyên không phải những người khác đối thủ. Hồng Vũ Diệp cũng không có để ý, mà là nhìn hướng phía dưới chân chân nói, tiểu gia hỏa này nhanh một tuổi nửa rồi. Đúng vậy a, còn không thế nào biết nói chuyện. Giang Hạo cũng là đưa ánh mắt chuyển qua chân chân trên thân nói, cha mẹ của nàng đều không chút quan tâm nàng, đều là đi theo trình sầu tiểu y bọn hắn. Dự định mấy tuổi đưa tiễn? Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi. 10 tuổi đi. Giang Hạo nhìn xem che chở tiểu hài tiểu y hơi cảm khái nói, quá sớm lời nói, có lẽ không bao lâu nữa liền nên quên là ai đem nàng nuôi lớn. 10 tuổi sẽ không quên nhớ sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cũng sẽ đi, Giang Hạo trả lời. Kia có ý nghĩa sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Có, Giang Hạo chân thành nói, kia mấy năm chính là ý nghĩa, chân chân cũng tốt, tiểu y cũng được, nhân sinh mỗi một chạm, nhìn như có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng có một ngày bỗng nhiên thu tay, ngược lại sẽ nhớ tới trước kia chưa từng xem trọng đồ vật, như là một thanh tiễn chợt đâm vào trái tim, để ngươi có một loại cảm giác đặc biệt, loại trừ cảm giác đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi, tiền bối qua câu chấp. Giang Hạo nhìn hướng người bên cạnh nói, tiền bối cảm thấy đều là uống trà, với ai cùng uống có ý nghĩa sao? Có ý nghĩa, bởi vì cảm giác không giống, vậy trừ cảm giác bên ngoài, liền không có cái gì. Tiền bối kia cảm thấy cảm giác này có trọng yếu không? Kỳ thật trên đời này có vô số không có bất kỳ cái gì ý nghĩa sự tình. Nhất là biết rõ sẽ thất bại, lại như cũ có vô số người chạy theo như vịt. Vì cái gì? Ý nghĩa ở đâu? Có đôi khi nó không phải ý nghĩa, mà là sự tình ngay ở chỗ này, mà chúng ta muốn làm như thế. Không nên suy nghĩ nhiều, buông xuống chấp niệm, đi trước một bước lại nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp sững sờ ngay tại chỗ, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nhìn người trước mắt nói, ngươi nghĩ ủng hộ mở? Giang Hạo lắc đầu, cũng không nghĩ mở, có đôi khi nhưng thật ra là nghĩ ít, ta không có vô địch chi tâm, cũng chưa từng lòng ôm chí lớn, cho nên chỉ cần nghĩ đến sống sót liền tốt. Hồng Vũ Diệp hiếu kỳ nói, nói nhiều như vậy, ngươi không ngẩn người sao? Có chút nghĩ, nhưng là cảm thấy thôi được rồi. Cái này 200 năm ta nghĩ kỹ tốt tu luyện, tăng cao tu vi, mau chóng đạp vào đăng tiên. Giang Hạo nói, Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, ra ngoài cùng người nói chuyện phiếm. Bọn hắn có cảm thấy ngươi sẽ không nói chuyện phiếm sao? Giang Hạo suy tư dưới, cảm thấy mình rất ít cùng nhiều người trò chuyện, cha mẹ của nàng đâu? Hồng Vũ Diệp nhìn hướng Chân Chân hỏi, đi đoán mệnh. Giang Hạo hồi đáp, Hồng Vũ Diệp cười khẽ, bọn hắn ngược lại là nhất tâm hướng đạo. Giang Hạo gật đầu, bọn hắn nói lãng phí mấy chục năm, muốn bù lại, hai tử đều rất không tiếp đãi lâu được, không thế nào xứng trước, có khả năng hay không chính là để ngươi nhìn xem. Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như là dạng này, cũng quá hèn hạ. Mình êm đẹp còn phải nhìn hài tử, còn muốn từng cái phóng sinh, may mắn, phóng sinh mấy cái, đến tiếp sau phóng sinh thuận tiện, trực tiếp ném cho những này người là đủ. Những năm này Sở Xuyên đã không có phong thư trở về. Mộc Ẩn vài chục năm mới có một phong, nhìn ngày vẫn là 20 năm trước tặng, một tháng sau, bọn hắn tại phía trên ngọn núi lớn phi hành. Man Long cảnh giác bốn phía, hắn cáo chi Giang Hạo, kề bên này rất nguy hiểm, có yêu thú ẩn hiện, tốt nhất đường vòng, nhưng đối phương không có đồng ý, nói trực tiếp đi qua là đủ. Không ngại, cái này để hắn có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì cảnh giác xung quanh. Lúc này, phía trước có mây đen bao trùm, một khi xông vào, hậu quả khó mà đoán trước. Những người khác cũng lo lắng, nhưng mà tại bọn hắn làm tốt ứng chiến chuẩn bị lúc, đột nhiên đao quang đảo qua, oanh, đao chém qua mây đen, trong nháy mắt chém ra một lỗ hổng, thuyền bay đi, chung quanh yêu thú nhìn chằm chằm, nhưng là không có cái nào dám động thủ. Chờ qua đi thời điểm, Man Long bọn người mồ hôi đầm đìa, Chu Thiền cũng là kinh hãi. Vốn cho rằng bọn chúng muốn động thủ, có thể kết quả là bình an vô sự. Màn lòng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Giang Hạo nói đi thẳng, vừa mới một đao thật đáng sợ, rõ ràng cũng là vũ hóa trung kỳ tu vi, nhưng là một đao kia mình ngăn không được, một đao có thể chảm chính mình. Phải biết hắn trước kia cũng là thủ tịch thứ 9 thứ 10, mặc dù có khoảng cách, nhưng tuyệt không phải dạng này chênh lệch. Nói cách khác, Giang Hạo hoàn toàn có thể đánh bại thứ 9, thậm chí càng cao, nhưng là hắn chính là muốn trốn ở thứ 10, không hướng lên di động. Mà lại, hắn hoài nghi Giang Hạo khả năng che giấu tu vi, cường giả quyền lợi, không có sợ hãi, như thế, mình cũng không cần lại lo lắng. Đối phương nói cái gì chính là cái đó. Mạnh mẽ đâm tới liền mạnh mẽ đâm tới, không cần suy nghĩ. Hồi tưởng lại Giang Hạo trước kia nhiệm vụ, phàm là nghe khuyên đồng môn đều sẽ bình an vô sự trở về. Đối phương làm quyết định, mình phục tùng vô điều kiện, để hắn đi cùng tiên nhân đối đầu, hắn đều đi. Màn lòng rốt cục hiểu, đằng sau hắn sắp xếp người, gặp được nguy hiểm gì chính là xong. Quả nhiên bình an vô sự, ngang tàng vô cùng, trên đường gặp được những tông môn khác người, cũng không khỏi được đến xem trọng bọn hắn Thiên Âm Tông liếc mắt. Mới đầu tháng 2, một đoàn người đến Hoàng Thành, Giang Hạo thu hồi pháp bảo, rơi vào cửa thành, cho thư mời liền thuận lợi tiến vào. Khoảng cách thi đấu còn có một số thời gian, các ngươi ở trong thành du ngoạn 5 ngày. Về sau theo ta tiến hoàng cung. Giang Hạo nhìn hướng Man Long nói, có cái gì sự tình tìm các ngươi Man Long sư huynh, hắn nếu là xử lý không được liền đến tìm ta, không chủ động gây chuyện là được. Không chủ động gây chuyện, đó chính là cũng không cần sợ người khác gây chính mình. Man Long tỏ ra là đã hiểu. Về sau Giang Hạo để người tàn, đương nhiên chỗ ở sớm để Man Long xác định. Về sau chỉ còn lại Trình Sầu bọn người cùng Chu Thiền cùng Triệu Khuynh Tuyết. sư đệ muốn đi dạo chơi sao? Chu Thiền hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo gật đầu. Sư tỷ đâu? Dự định dẫn các nàng đi dạo chơi. Chu Thiền chỉ ôm chân Tiểu Y. Tiểu Y vốn là nhỏ, ôm chân cảm giác càng nhỏ. Một mực ôm không mệt mỏi sao? Giang Hạo hỏi Tiểu Y. Không mệt, an toàn, Tiểu Y chân thành nói. Giang Hạo mỉm cười, một chỉ điểm tại Tiểu Y cái trán, sau đó nói, đi thôi, không ra hoàng thành nơi này cần phải đều có thể dạo chơi. Về sau Chu Thiền dẫn người rời đi, nàng thế nhưng là vũ hóa sơ kỳ cường giả, ít có người là đối thủ của nàng, còn có thể cảm giác ác ý, một khi có người nhằm vào, nàng liền có thể trước tiên phát giác. Đương nhiên, Giang Hạo cũng có thể trước tiên biết được bọn hắn tình huống. Tiểu Y bị vạn vật trung yên nhìn chằm chằm, cho nên muốn trọng điểm chú ý. Bọn người lộ hàng, Hồng Vũ Diệp xuất hiện tại Giang Hạo bên người. Hoàng thành ngược lại là ủng hộ phồn hoa. Không biết nơi này có hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Giang Hạo nói, hoàng tộc mời thi đấu. Theo lý thuyết là muốn phát sinh chút gì, luôn có âm mưu sẽ xuất hiện. Quyền lực trung tâm, nào có như vậy bình ổn. Cùng Hồng Vũ Diệp đi dạo một vòng, Giang Hạo phát hiện một sự kiện, có vạn vật trung yên vết tích. Bọn hắn cũng tới, Giang Hạo hơi bất đắc dĩ. Đây không phải hợp ngươi ý sao? Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ. Thế nhưng là hẳn không phải là vì Tiểu Y đến. Bắt không làm nên chuyện gì. Giang Hạo lắc đầu, do dự một chút, hắn dự định tiến vào hoàng cung nhìn xem, nếu là có thể biết vạn vật trung yên muốn làm gì tốt nhất. Có thể lẩn tránh một chút, không ảnh hưởng người của bọn hắn thuận tiện. Rất nhanh Giang Hạo đi vào trước hoàng cung, nói rõ ý đồ đến. Đối phương thủ vệ lập tức nói, xin chờ chốc lát, chúng ta lập tức gọi người vì tiền bối dẫn đường. Sau một lát, một vị công chúa bước nhanh đi ra, nàng đối Giang Hạo đi lễ gặp mặt nói, vãn bối Văn Tuyết, xin ra mắt tiền bối, người mang hoàng tộc khí vận. Giang Hạo cực kỳ ngoài ý, Thiên Âm Tông có như thế được coi trọng sao? Nói nhìn hướng Hồng Vũ Diệp, thế nào, Thiên Âm Tông như thế không bị nhìn lên sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại, cũng là không phải. Giang Hạo bên cạnh đi theo vào, vừa nói, chính là cảm giác ma môn cũng không được hoan nghênh. Ở phía trước dẫn đường Văn Tuyết mồ hôi, lạnh chảy dòng, Thiên Âm Tông xác thực không có bị coi trọng như vậy. Nàng tới cũng là trùng hợp, nguyên thần tu vi công chúa dẫn đường kỳ thật cũng là số ít. Nhưng nếu là thật đặc biệt coi trọng, đến chính là hoàng tử. Chủ yếu là nghe nói Thiên Âm Tông chỉ là phái đệ tử đến, một vị trưởng lão đều không có, cho nên cũng không có quá để ở trong lòng. Về phần hoàng tộc khí vận, người biết không nhiều. Hai vị tiền bối muốn tham quan chỗ nào, hoặc là nói muốn ở chỗ? Văn Tuyết mở miệng hỏi. Giang Hạo lắc đầu nói, trước tùy tiện đi một chút. Văn Tuyết gật đầu nói, vậy thì liền tùy tiện đi một chút. Đúng, bên kia có cái quán chè, các ngươi muốn uống trà sao? Có cái gì lá trà? Giang Hạo thuận miệng hỏi một chút. Đối tiền bối tới nói hẳn là phổ thông lá trà. Văn Tuyết lúng túng nói, cũng được. Giang Hạo gật đầu. Một bên khác, Bích Trúc ngồi tại trong hoa viên có chút nhàm chán. Văn Tuyết muội muội đâu? Nàng mở miệng hỏi, nghe nói đi tiếp đãi các đại tông môn người. Xảo Di hồi đáp, nàng tốn không ít công phu, rốt cục tấn thăng, trước mắt còn có chút suy yếu. Có cái gì tốt tiếp đãi? Bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chúng ta nếu là đi qua tiếp đãi người, hoàng huynh sẽ đáp ứng sao? Bích Trúc hiếu kỳ hỏi. Hẳn là sẽ đi, Xảo Di hồi đáp. Dù sao nàng cũng sẽ đi theo. Kia muốn hay không đi tìm một chút Văn Tuyết muội muội đâu? Xem trước một chút nàng làm sao tiếp đãi. Bích Trúc hỏi, mấy ngày nay tấu chương nói không biểu hiện, bất quá hậu trường có thể nhìn.